Quyển 1 Edit Mao Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 70, đi theo Hoàng Thúc có thịt ăn, 13. Góc truyện audio.com, thì ra là Trang Công Công. Nghe thấy giọng vịt đực vang lên, trong lòng Hạng Trọng không nhịn được run rẩy một chút, nhưng nhanh chóng xoay người lại, chắp tay thi lễ một cái. Cười nói, lão phu vừa ra khỏi phủ mua ít đồ, không biết Trang Công Công đây là... Ha ha, Trang Công Công cười duyên, trong tay hắn là chậu hoa lan, gật gù nhìn Hạng Trọng. Ta không phải là thay hoàng thượng tới ban thưởng cho ngài sao? Hắn phẩy cây phất trần, phía sau tức khắc xuất hiện một đám tiểu giám trên tay bưng lễ vật nối đuôi nhau đi vào. Hạng Trọng sừng sốt, đây là, ngài đó nha, đây đều là hậu lễ mà hoàng thượng ban thưởng. Trang Công Công bước lên một bước nhỏ, đứng bên cạnh Hạng Trọng. Ghé sát lỗ tai thì thầm. Hoàng thượng lo lắng ở cung yến nhiều người, nếu thưởng cho ngài quá nhiều sẽ làm cho các vị đại nhân khác đỏ mắt, liền phân ra hai phần, phân phó nô gia đưa trước cho ngài một phần. Cái kia thần khấu tạ hoàng thượng thánh ân, Hạng Trọng cười cười, chắp tay tạ ơn. Hắn biết rõ, loại tình huống này không hiếm thấy giữa hoàng thượng và phủ tướng quân. Dù sao, mối quan hệ giữa ngoại thích cùng tông tộc nếu quá thân thiết thì sẽ bị người ta đàm tiếu. Nhưng mà hôm nay trong lòng Hạng Trọng lại có một tia băn khoăn. Không lẽ hoàng thượng chỉ phái người tới để đưa những thứ này? Hạng tướng quân không cần đa lễ, đây là việc nên làm. Trang Công Công tiếp tục vứt cho hắn cái ánh mắt lại hơi cau mày. Ai nha, trời hôm nay thật nóng, nóng đến nỗi nô gia có hơi khát nước. Vậy thì, Trang Công Công, ngài vào bên trong uống một ngụm trà đi. Hạng Trọng nhanh chóng hiểu được, tươi cười mời hắn vào trong đại sảnh. Không nghĩ tới, sau khi hai người rời đi, một tàn ảnh màu đen lặng yên không tiếng động hướng tới hậu viện tướng quân phủ. Bóng đen kia tìm kiếm một góc bên ngoài phòng của Hạng Tinh, liền dừng lại, đem hắc y cởi ra, lộ ra y phục ảnh vệ hoàng thất. Nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, gõ cửa. Tiểu quận chúa, tiếc rằng bên trong không có người nào đáp lại hắn, ảnh vệ nghi hoặc nhăn mày, rồi lớn mật đẩy cửa đi vào. Nhưng mà lại không thấy thân ảnh của tiểu quận chúa, ảnh vệ vẻ mặt mộng bức. Ba ngày trước hắn đã tới một lần để truyền khẩu dụ của hoàng thượng, muốn tiểu quận chúa ngoan ngoãn chờ lễ vật của người. Tiểu quận chúa rất nghe lời hoàng thượng, tại sao hôm nay lại không ở trong phủ? Ảnh vệ nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân từ xa truyền đến, hắn hơi hoảng loạn, đành phải đem tờ giấy nhắn nhủ của hoàng thượng nhét vào phía dưới gối của Hạng Tinh liền vội vàng rời đi. Bên kia, sau khi tiễn Trang Công Công, Hạng Trọng ngay lập tức triệu tập nhân thủ trong phủ để điều tra. Kết quả trong lễ vật ban thưởng của hoàng thượng lại không có gì. Nhưng trong chiếc bình cổ mà hắn yêu thích nhất lại lục soát được một gói thuốc không biết được bỏ vào từ bao giờ. Thứ bên trong không cần nói cũng biết, thấy kết quả như vậy, Hạng Trọng sụi lơ. Không tốt, lão gia không tốt rồi. Hạng Trọng đang còn thất thần, thì bên ngoài hai gã sai vặt hoảng hốt tiến vào hô to. Lão gia tiểu thư ở Túy Tiên lâu ăn đến hư bụng. Cái gì, Hạng Tinh không ở tướng quân phủ, còn ăn đến hỏng rồi. Hoàng cung, dưỡng thần điện, Vũ Văn Hoàng sau khi nghe ảnh vệ hồi báo, hai mắt trừng to kinh ngạc. Editor, hạ là cần y cách chương.